One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Luffy cường hãn, luân phiên mấy lần trên không trung giao thủ, Zoro đều rơi xuống hạ phong. Thế nhưng, Luffy mấy lần xuất thủ cũng bị Zoro đơn giản tránh thoát, cũng không có tạo thành thực chất thương tổn. Dù sao, Zoro Kenbunshoku có thể trước giờ dự trù đối phương công kích vị trí. Hai chân rơi xuống đất, Zoro hai mắt cũng biến thành càng thêm chợt hiện sáng. Coi như Luffy nhảy đến không trung, hắn chạm kích như trước có thể bổ về phía Luffy. Ưng sóng chỉ hội võ thân. Zoro chạm kích, xuất thủ nhanh như thiểm điện, nhưng là vẫn bị Luffy quỷ dị tránh ra. Luffy trong nháy mắt lăng không một cước chắc thích đánh về phía Zoro. Zoro nhẹ nhàng một bên bước, Luffy công kích cũng rơi vào khoảng không. Zoro mới vừa đứng yên vị trí, mặt đất dưới chân nhất thời ra nẻ một dạng bắn tóe mở một cái hố sâu to lớn. Mặc dù là thông thường chiêu thức, Luffy phát huy ra được uy lực cũng phi thường khủng bố. Tam đao lưu 108 phiền não gió. Luffy không đợi vọt lên, Zoro chạm kích như ảnh tùy hành, ba kiếm cuồng múa, thân hình nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt đem trên người tất cả lực đạo đều chăm chú ở ba thanh kiếm bên trên. Một cái mãnh liệt chạm kích, như cuồng phong quyển lãng một dạng, cuộn trào mãnh liệt gầm thét đánh về phía Luffy. Thiết khối cương, Luffy không tránh không né, vững vàng đứng tại chỗ, thân thể thẳng, bất động như tùng. Tuy là thân thể cũng không đồ sộ, nhưng là trong nháy mắt tản mát ra uy thế, lại giống như một tọa hoành ngăn hồ sơ ở Zoro trước người đại sơn giống nhau, làm cho rất mãnh liệt cảm giác áp bách. Mặc dù sẽ không khí phách, thế nhưng cũng không đại biểu Luffy thực lực cũng rất yếu. Zoro chạm kích uy lực đủ để khai sơn phân thạch, nhưng là chạm kích ở Luffy trên người, Luffy chỉ là lùi lại ba bước. Bất quá, mặc dù không có ngã xuống, Luffy sắc mặt rõ ràng âm trầm rất nhiều. Ngay cả cái kia anh tuấn chân mày cũng trong nháy mắt vặn thành một đạo hắc tuyến. Có thể thấy được, tuy là mặt ngoài bình tĩnh, Zoro một chiêu này, Luffy cũng không chịu nổi. Trên người như phiên giang đảo hải một dạng, hầu như ngũ tạng lục phủ đều bị kịch liệt chấn động lên. Quỷ ảnh chợt hiện nghiêu châm, Zoro thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất không thấy. Theo một hồi thanh âm lạnh như băng từ trong không khí phiêu đãng đi ra, Luffy trước mắt nhất thời sương mù nồng nặc, trong nháy mắt nhiều hơn không ít ảm đạm quỷ ảnh. Nhưng là Luffy nhưng không có lộ ra chút nào hoảng loạn cùng bất an, thậm chí còn hơi đem con mắt híp mắt một cái dưới. Làm Zoro tới gần Luffy phía sau thời điểm, kiếm ảnh đầy trời chợt đánh úp về phía Luffy. Luffy thân thể lại lần nữa quỷ dị hướng về sau đột nhiên nhảy ra ngoài. Dường như hắn sớm đã đoán được Zoro chiêu thức. Zoro hơi sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tina từng nói qua, hải quân lục thức luyện đến cực hạn cũng có thể sản sinh giống như khí phách một dạng hiệu quả. Tỉ như thiết khối phòng ngự trong nháy mắt đề thăng mấy lần, huyết nhục chi khu cũng có thể đau thương bất nhập, cùng loại Busosoku Haki, thế nhưng cũng không phải cùng Busosoku giống nhau. Dù sao, thiết khối càng nhiều hơn chính là bị động phòng ngự, mà Busosoku còn có thể chủ động công kích, thậm chí không sợ tự nhiên hệ cao thủ. Thế nhưng, từ hiệu quả phòng ngự đến xem, thiết khối có Busosoku Haki tác dụng, còn như Luffy có thể trước giờ dự trù Zoro chiêu thức, cũng không phải hắn tinh thông Kenbunshoku. Đây là chỉ hội tác dụng. Chỉ hội là lục thức một phòng ngự kỹ xảo, tháo xuống lực lượng toàn thân, đi qua đối dùng tay làm sản xuất sinh khí lưu biến hóa. Đối với hướng tự thân công kích, đều có thể chỉ mành treo chuông né tránh. Miễn là đối phương xuất thủ, không khí nhất định sẽ sản sinh ba động, mà tinh thông chỉ hội Luffy tự nhiên có thể cảm nhận được Zoro là từ cái nào phương hướng hướng mình công kích, cho nên có thể trong nháy mắt tách ra. Càng đánh, hai người càng phát ra hưng phấn, mà tinh thông ngang ngược Zoro, mang cho Lucci chấn động, đã ở một chút xíu hiển lộ ra. Quỷ ảnh vô cực chợt hiện, Zoro tốc độ lần nữa đề thăng, tuy là Lucci tâm trí không có chịu đến ảo ảnh mê hoặc, thế nhưng bao nhiêu có thể để cho hắn trở nên phân tâm. Hơn nữa, trên mặt đất, Zoro tốc độ mau làm cho không người nào có thể tránh né. Chỉ hội tuy là có thể căn cứ khí lưu ba di chuyển nhắc tới trước dự phán, thế nhưng chung quanh quỷ ảnh cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí đều ở đây khắp nơi phiêu đãng. Khí lưu sớm đã trở nên hỗn loạn, giống như một cái quỷ dị Uzumaki. Thậm chí bên tai còn không ngừng bay tới âm u kinh khủng Devil May Cry âm thanh. Lucci còn muốn đúng lúc phân biệt ra được người nào là Zoro, trở nên càng ngày càng khó khăn. Các loại, chờ, Zoro tới gần đến phụ cận lúc, muốn né tránh, đã tới không kịp. Đơn giản Lucci trong nháy mắt xử xuất thiết khối phòng ngự. Nhưng là, Zoro chảm kích, lần lượt thăm dò sau đó, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí trên lưỡi kiếm đã quấn quanh lên khí phách. Oanh một tiếng, luân phiên khổ xanh mấy lần. Lucci rốt cuộc thân thể không cầm được té bay ra ngoài. Liền thân sau thạch bích, đều bị Lucci đụng ầm ầm sụp đổ xuống tới. Phi, xông trên mặt đất thổ một búng máu. Lucci sắc mặt, ít nhiều có chút khó chịu. Dù sao, có thể đem Lucci đánh bay ra ngoài đối thủ, hắn đây là lần đầu nhìn thấy. Lucci không phục, chợt cuồn cuộn nổi lên một cỗ khí lưu. Phi thân nhảy đến giữa không trung, ngón tay rất xa chỉ hướng Zoro, quát lạnh, chỉ súng. Zoro lấy làm kinh hãi. Một cổ vô hình khí lưu nhất thời vô thanh vô tức tới gần đến rồi trước người của hắn. Zoro vội vàng rời bước lui sang một bên. Người khác muốn sử dụng chỉ súng chiêu thức, phải cùng đối thủ tiếp xúc. Thế nhưng Lucci nhưng có thể cự ly xa thi triển ra biết bay chỉ súng. Hai người chiến đấu kịch liệt, càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Ngay cả nguyên bản cùng đường hầm tương liên cây trụ, cũng dần dần lộ ra. Chung quanh kiến trúc, dồn dập bị hai người siêu cường sát chiêu làm hỏng rối tinh rối mù. Khắp nơi đều là tung tóe cát bụi, khắp nơi đều là văng tung tóe nham thạch, to lớn tiếng đánh nhau. Sớm bị hải quân cho phát chóc đến rồi. Lucci ở chỗ cao, tuy là công kích càng phát ra sắc bén, vẫn như cũ không làm gì được Zoro. Zoro Kenbunsoku, trải qua Ino chỉ điểm, lần nữa tăng lên không ít. Lucci chiêu thức, hắn có thể buông lỏng né tránh, còn có thể liên tiếp huy kiếm hướng chỗ cao Lucci xuất thủ. Lucci thấy được Zoro thực lực, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng rất nhiều. Cặp kia lãnh khốc đôi mắt, sát khí cũng càng thêm cường liệt. Lần nữa lui sang một bên, Lucci phủi bụi trên người một cái, thân hình đột nhiên biến đổi lớn, tiến nhập báo hình hình thái. Cái kia cuồng bạo khí thế, máu lạnh nhãn thần, khôi tráng thân thể, còn có cái kia trên lưng ngang ngược năm kinh người huyết ấn. Thoạt nhìn, phi thường khủng bố, nhất là Lucci sau lưng đeo tiêu ký, nhất định chính là tử thần tượng trưng. Đó là vương quốc sự kiện thời điểm, Lucci xinh xinh bị ngũ phát pháo đạn bắn trúng lưu lại vết thương. Thoạt nhìn, cùng thế giới chính phủ tiêu ký có chút tương tự. Bất quá, cũng là huyết hồng vết sẹo tạo thành, càng thêm lãnh huyết khủng bố. Người đã sớm nên như vậy, muốn không phải vội vã chạy tới do dự chi cầu, ta rất vui lòng với ngươi nhiều luận bàn một chút. Zoro là phát ra từ phế phủ muốn cùng Lucci hảo hảo đánh thống khoái. Mình là kiếm đạo cao thủ, mà Lucci là cao thủ thể thuật. Như vậy đối thủ, có thể không phải thông thường. Đại hải trình cường giả, phần lớn đều là ỷ vào trái ác quỷ năng lực. Tuy là Lucci cũng có quả thực năng lực, thế nhưng không có những cái này kỳ quái chiêu thức. Tất cả đều là chân chính quyền cước đánh nhau. Với hắn đánh lộn, có thể khiến người ta chân chính cảm nhận được cái loại này từng cú đấm thấu thịt nhẹ nhàng vui vẻ. Cảm giác, thậm chí Zoro đều muốn thanh kiếm ném xuống, cùng Lucci tay không đến cái chân chính nam nhân quyết đấu. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.